Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166 diễn viên, canh 3, Thư Trừng đưa điện thoại di động đưa cho Vinh tuyển dịch. Ý cười doanh doanh, giúp ta lục cái video tốt không? Nam nhân quay đầu đi, khóe môi hơi nhấp, không tình nguyện tiếp nhận di động. Thư Trừng màu đen tóc mái hạ u ám thâm thúy đôi mắt có vẻ tà định không kềm chế được. Đỏ thắm khóe miệng gợi lên nhàn nhạt độ cung. Nàng ôm đàn guitar, nhỏ dài ngón tay ngọc liêu quá cầm huyền. Nói đơn giản một chút lời nói phương thức đơn giản điểm. Tiến dần lên cảm xúc thỉnh tỉnh lược. Ngươi lại không phải cái diễn viên. Đừng thiết kế những cái đó tình tiết. Không ý kiến ta chỉ muốn nhìn một chút người như thế nào viên tương đương, Vinh tuyển dịch nhấp môi mỏng. Như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt sâu không lường được. Thẳng đến một bài hát lục xong, đem điện thoại đưa cho Thư Trừng. Thư Trừng nhướng mày, màu đen toái phát hạ đôi mắt hàm chứa ý cười. Đỏ thắm khóe miệng gợi lên đường hoàng độ cung. Thư Trừng ngón tay vừa động, đem trên video truyền tới Weibo thượng. Thư Trừng V, diễn viên hoàn chỉnh bản, video, Đường Quân làm nam thần thâm niên tiểu mê muội. Nhìn đến nam thần Weibo vừa đổi mới liền lấy độc thân nhiều năm tốc độ tay điểm đi vào. Chiếm sofa, mới bắt đầu nghiêm túc xem video. Trong video thiếu niên tùy ý ngồi dưới đất, ôm một phen đàn guitar, thon dài tay kích thích huyền. Đường Quân che lại đỏ rực gương mặt. Ngao ngao ngao tương đương hảo soái tương đương vô luận như thế nào chụp. Nam thần đều là như vậy soái. Nam thần tay hảo hảo xem tương đương ngao ngao ngao tương đương quả thực tay khống phúc lợi ngao tương đương nam thần lông mi. Thật dài tương đương quả thực chính là cái câu nhân tiểu yêu tinh tương đương thẳng đến thiếu niên êm tai tiếng. Ca vang lên, Đường Quân mới tĩnh xuống dưới. Nàng nhắm mắt lại. Cảm thụ được tiếng ca chuyện xưa, thẳng đến thiếu niên sướng xong một bài hát, Đường Quân mở to mắt, lại một lần click mở video, lúc này đây nàng xem nhẹ nhan, chuyên tâm đắm chìm ở âm nhạc, trong phòng thiếu niên tiếng ca vang lên một lần lại một lần. Đường Quân vỗ vỗ đầu, đem liên tiếp cấp bên người bằng hữu đã phát qua đi. Đường gia đại tiểu thư, nghe được một đầu xào gà dễ nghe ca. Vẫn là ta nam thần sướng, ha ha ha, ngạo kiều, liên tiếp, Đường Quân các bằng hữu đều biết Đường Quân chính là một cái nhan khống. Còn không có xem video liền bắt đầu phun tào, ta trong mắt có ngươi, nhất định là soái ca đi, đào lỗ mũi, mộc nột con mọt sách, khẳng định a, đường đường này điệu tính. Lần trước kỷ niệm ngày thành lập trường sẽ thượng một cái sướng chạy điều soái ca nàng cũng nói tốt. Nghe tới, đào lỗ mũi, Đường Quân không vui, lập tức hồi phục nói. Đường gia đại tiểu thư, lần này là thật sự dễ nghe. Xào gà dễ nghe, không tin các ngươi đi xem. Không dễ nghe ta bao các ngươi một tháng cơm. Nửa giờ qua đi, ta trong mắt có ngươi. Bảo bảo sai rồi, ngay từ đầu click mở video nhìn đến là cái soái ca thời điểm. Ta còn không để bụng, sau lại, mở miệng quỳ a, quả thực dễ nghe đến bảo. Hoa tâm, mộc nột con mọt sách, ngao ngao ngao tương đương thiếu niên này như thế nào lớn lên như vậy soái. Ca hát còn như vậy dễ nghe, Đường Quân nhìn nàng các bằng hữu không ngừng ca ngợi thiếu niên ca. Có chung vinh dự cười cười. Diễn viên video vừa ra, Thư Trừng bình luận khu cũng nổ tung trào, đường hỏa hòa, ngao ngao ngao tương đương nam thần tiếng nói tô bạo, hoa tâm, bánh bao nhan giá trị cao, thật sự siêu dễ nghe, cúng bái học thần còn ca hát tốt nam thần, tình yêu, đã sinh du sao còn sinh lượng, dễ nghe dễ nghe dễ nghe tương đương ca có chuyện xưa. Là ta thích phong cách tương đương thổ lộ tiểu trưng từ ta không phải tiểu thư. Ta có đường, thiếu niên cùng không theo ta đi. A còng Thư Trừng vô tương. Ta có đường, thiếu niên cùng không theo ta đi. A còng Thư Trừng V. Dưới lầu xếp hàng hình. 1-2-3, ta có đường, thiếu niên cùng không theo ta đi. A còng Thư Trừng V. Đường gia đại tiểu thư. Ta có đường, thiếu niên cùng không theo ta đi. A còng Thư Trừng V. Hết chương.